Giang Hồ Kỳ Cục, chương 106, góc truyện audio.com, kiếm bị mất, theo cách nói Triệu Vĩnh Yên, là sau khi bọn họ thành thân không lâu một lần kia kiếm các mất trộm. Như vậy nói cách khác, kiếm các năm đó là thật mất trộm rồi, cũng không phải là không giống như truyền thuyết do Vĩnh Yên vì muốn làm quen Hiểu Nhàn cô nương tự biên tự diễn sao. Rất dễ nhận thấy. Bây giờ không phải là lúc làm rõ ràng chuyện kia, 10 năm ước hẹn, không phải nên đến sang năm sao? Hình phu nhân nhớ, khi lão phu nhân tìm được họ đã từng mang theo kiếm tiến cung 2 năm trước. Lúc ấy tiên hoàng vẫn còn tại vị, đến nay cũng mới 9 năm, ta nghĩ, có lẽ cùng Hiểu Nhàn có liên quan, ngày đó kiếm các mất trộm ta tìm nàng tới giúp một tay. Nàng biết thanh kiếm kia mất tích. Vĩnh Yên bất đắc dĩ cười khổ, khó trách đều nói người càng hiểu rõ mình càng đả thương mình thật sâu. Bởi vì đối phương quá mức rõ ràng tất cả xương sườn mềm của ngươi. Không thể nghi ngờ, quản Hiểu Nhàn rất hiểu rõ hắn, nàng nói hận, hận Triệu Gia Trang, chính là nói chúng tim đen mà xuất tay. Tất cả đều là ngươi đi chọc cái sọt đó, đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Giang Hồ cùng triều đình từ trước đến giờ không hề xâm phạm. Cùng tồn tại, ngươi lại còn đem chuyện lớn như vậy nói với nàng. Bà, việc đã đến nước này. Trách cứ Vĩnh Yên cũng vô ích, cuối tháng mới vào cung mà. Nếu vậy thì đúc một thanh giống nhau như đúc đi. Nói không chừng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra đây. Mắt thấy Trương Mẫu lại muốn bạo hành. Hình Hoan liên tục không ngừng khuyên nhủ. Vô dụng, lúc ấy để đúc thanh kiếm kia lúc lão gia mất không ít tâm tư. Chất liệu đặc biệt, há có thể nói đúc liền đúc. Lão phu nhân lập tức an tĩnh, lụn bại tê liệt trên ghế ngồi. Muốn cái vật liệu gì? Hình Hoan chưa từ bỏ ý định, dù thế nào cũng phải thử. Ít ra so ngồi chờ chết còn tốt hơn. Nghe vậy, lão phu nhân muốn nói lại thôi trộm liếc mắt Hình Hoan. Nói không ra lời nói. Ánh mắt không bình thường này khiến Hình Hoan nhạy cảm cả kinh. Những suy đoán xông lên đầu, nàng cố gắng để cho thanh âm mình nghe bình tĩnh chút. Nói, là tinh thạch sao? Ai nha, không phải, tại sao có thể là tinh thạch sao? Con đừng loạn tưởng, công công con đúc kiếm từ trước đến giờ hành động tùy ý, ngày đó kiếm kia hắn rốt cuộc đúc thế nào? Ngay cả ta cũng không biết, muốn cái vật liệu gì? Ta nhớ không nổi á, tóm lại không thể nào là tinh thạch. Được rồi, đi hết đi, ta muốn suy nghĩ một chút xem thử còn có cái biện pháp gì. Trương Mẫu phủ nhận rất kiên định rất lớn tiếng, nhưng là chính là như vậy, bộc phát khiến Hình Hoan cảm thấy nàng đang giấu đầu hở đuôi. Nàng im lặng, nghe lời không quấy rầy nữa, nhưng trong lòng cũng rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh lại. Mẫu thân ta nói không phải, ngươi vẫn còn ở đó đoán mò cái gì, cảm thấy Hình Hoan hoảng hốt, mãi cho đến ra khỏi phòng khách, Vĩnh Yên mới bỗng nhiên ngẩng đầu vỗ vào cái đầu của nàng. Bị đau, Hình Hoan mím môi vuốt vuốt cái ót, bất thình lình hỏi, đại ca ngươi biết chuyện thanh kiếm mất tích sao? Hắn, biết, hắn ngẩn người, vẻ mặt rất không tự tại, nói, ngươi có biết? Hắn mặc dù 2 năm qua đều ở đây bên ngoài du đãng, nhưng có chuyện gì có thể lừa gạt được hắn? Phải ha, Hình Hoan cười khan gật đầu một cái. Ta về phòng trước, nàng đem tâm sự ẩn tàng được rất tốt, tối thiểu Triệu Vĩnh Yên không nhìn ra bất kỳ có cái gì không đúng. Chỉ có Hình Hoan tự mình biết, suy đoán của nàng cơ hồ là lấy được xác nhận, hồi tưởng cùng Tĩnh An biết nhau tới nay. Hiển nhiên là nàng cho tới nay đều đánh giá cao chính mình. Cho là hắn sẽ giúp nàng tìm tinh thạch, nhưng sự thật thì sao? Hắn từng nói qua chuồn đi bởi vì quản phủ Kỳ Châu tra xét rất nhiều lần. Còn vì vậy cùng quản Hiểu Nhàn kết thù, khi đó hắn cũng không biết nàng. Không phải là giả quan thiên tượng dự liệu được về sau chứ? Điều này đủ để chứng minh, hắn cũng một mực tìm mấy khối tinh thạch này. Cho nên mới phải muốn nàng nói cho hắn biết những gì nàng biết về khối tinh thạch kia. Nhưng Triệu Tĩnh An tìm cái này làm cái gì đấy? Đáp án đã miêu tả sinh động. Mãi cho đến đêm khuya yên tĩnh thì Triệu Tĩnh An mới lái lấy xe ngựa trở về phủ. Gã nô bộc xách theo đèn lồng mở cửa chào đón. Rất nhanh cũng cảm thấy đại thiếu gia hôm nay rất không thích hợp. Không có giống bình thường như vậy cùng bọn hắn nói giỡn. Thậm chí là liền nụ cười hàng năm đều dắt khóe miệng cũng bị mất bóng dáng. Hắn cứ như vậy căng thẳng, bước chân bước rất lớn, khí thế hung hăng hướng trong biệt viện đi. Hắn không có nói cho Hình Hoan, thật ra thì cái Trương Hỷ thiếp hắn nhận vào buổi chiều kia còn kẹp tín thư. Thật ra thì này tin cũng không có cái gì không tầm thường. Xem ra chỉ là mấy bằng hữu hồi lâu không thấy mời hắn uống trà. Uống uống liền vứt ra và tin tức khiến Tĩnh An bận tâm Hình Hoan từ nhỏ đã mắc bệnh hàn mạch. Mệnh không lâu nữa, từng dùng giọng nói đoản mệnh quỷ nhẹ nhõm như vậy tuôn ra. Khi hắn không cách nào tự kềm chế yêu nàng, thành mỗi ngày khốn nhiễu quấy phá giấc mộng của hắn. Có bao nhiêu lần, hắn hy vọng là mình học nghệ không tinh, hôm đó hướng về phía chỉ tay nàng là nhìn lầm. Hình Hoan tại sao muốn như vậy lao lực đi tìm những thứ tinh thạch kia? Nàng không nói, hắn cũng liền chịu đựng không hỏi, nhưng không có nghĩa hắn không sai người truy xét. Đây là lần đầu tiên Triệu Tĩnh An cơ hồ động viên chính mình. Chỉ vì hiểu rõ một nữ nhân hơn, hắn cũng biết này loại dòm người riêng tư hành động không tốt. Nhưng hắn không hối hận, nếu như không phải hắn tra được. Nàng tính toán đối với hắn lừa gạt bao lâu? Lừa gạt đến khi bệnh nàng thời kỳ cuối không có thuốc nào cứu được sao? Nàng có quyền gì khi nói yêu hắn lại tự tiện quyết định sống chết của mình? Dưới mắt, lại nghe thấy Hoàng thượng chiếu viết Triệu gia trang cuối tháng mang theo kiếm vào cung dự tiệc. Một đống phiền phức ngoài dự đoán mãnh liệt mà đến, để cho hắn cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi, chỉ muốn dùng sức ôm lấy nàng. Xác nhận nàng sẽ không biến mất, vĩnh viễn sẽ không. A, đại thiếu gia, ngươi tới tìm thiếu nãi nãi sao? Nàng hôm nay ngủ sớm, cũng khuya rồi, sợ là, nha hoàn gác đêm đang ngồi ở trên thềm đá trước nhà ngủ gà ngủ gật. Nhưng đại thiếu gia đi bộ gây ra động tĩnh quá lớn. Nàng thốt nhiên thức tỉnh, lời nói mới nói một nửa, liền bị Tĩnh An lạnh giọng cắt đứt, tránh ra. Chấm, nha hoàn thức thời không lên tiếng. Gặp quỷ, hôm nay tất cả mọi người trong biệt viện ăn phải hỏa được rồi hay sao? Sắc mặt mọi người đều rất tệ. Phanh, Tĩnh An không nói quy củ. Bước lên bậc thềm, nặng nề đạp ra cửa phòng. Rực cái đèn lồng mà nha hoàn đặt tại một bên. Xông vào trong phòng đen ngòm. Thấy thế, nha hoàn đuổi theo thay hắn thắp chút sáng. Nàng đâu, trong phòng, giường trống rỗng. Khiến trong lòng Tĩnh An giật mình, lập tức xoay người chất vấn nha hoàn sau lưng, đang ngủ, một chữ ngủ chưa kịp nói trọn vẹn, thì sau khi nha hoàn nhìn rõ trường hợp trong phòng, liền vội nuốt xuống, lần này, Hình Hoan rời khỏi, cơ hồ là cái gì đều không cần nói liền cùng mẫu thân đã đạt thành nhận thức chung. Mẫu thân nói, đánh mất thượng phương bảo kiếm là tội rất lớn, nếu là có người mượn cơ hội làm khó dễ. Nói không chừng còn sẽ lên cao đến mưu phản, sẽ cả nhà tịch thu tài sản, sẽ xử trảm. Hình Hoan không hiểu những thứ luật pháp kia, nhưng thứ có thể giúp cũng không nhiều. Nàng biết, coi như đem toàn bộ tinh thạch thu tập được cống hiến ra ngoài. Trương Mẫu cũng sẽ không muốn. Này, biện pháp tốt nhất chính là làm hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, để lại tinh thạch rồi biến mất, không chỉ là vì Tĩnh An. Cũng là vì Triệu gia trang, nàng không thể vì cứu chính mình, mà làm chết đi mấy chục mạng người. Nói như vậy, coi như dù có sống nữa rồi, cũng không cách nào yên tâm thoải mái. So với lần trước để thư lại rồi rời đi, lần này có mẫu thân đồng hành, Hình Hoan sẽ không lạc đường, cũng không cần suy tính thế nào đi như thế nào. Đoạn đường này, họ đi được rất bình an, mẫu thân vẫn là rất ít nói. Chỉ tốn không tới nửa tháng, họ liền trở về Kỳ Châu, quê nhà là không trở về được, sợ là sẽ rất nhanh bị tìm. Mẫu thân mướn gian phòng cách Triệu gia trang không xa, nói là rời đi càng gần bọn họ càng không biết tìm. Nàng còn có thể xa xa nhìn Tĩnh An, xác nhận bọn họ bình an vô sự vượt qua một kiếp này hay không? xác nhận hắn sống có được hay không. Hình Hoan biết, mẫu thân là vì nàng mà nghĩ. Nhưng, vô luận hắn trôi qua tốt hoặc không tốt, nàng đều sẽ không vui vẻ. Hình cô nương, tâm tình cũng là trực tiếp ảnh hưởng bệnh tình, với lại đó chính là một nhân tố quan trọng nhất. Thân thể ngươi gần đây càng ngày càng yếu, cũng là bởi vì quá buồn bực không vui rồi. Có muốn ta thay ngươi tìm chút giang hồ nhân sĩ tới lẩm nhẩm hát cho ngươi nghe hay không? Thanh âm gì, là ai đang nói chuyện? Hình Hoan vẫy tai, run rẩy từ ba tầng chăn phía dưới thò đầu ra. Thân thể nàng gần đây thật là rất suy nhược, cũng không biết là nguyên nhân cuối mùa thu, hay là làm thật cách cái chết không xa. Tóm lại là so ngày trước càng sợ lạnh, cơ hồ không thể rời bỏ chăn. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt của người đang đứng nói một bên, nàng hoảng hốt giống như thấy quỷ. Làm sao ngươi ở nơi này? Nha, ta là thần y a. Nghe hình phu nhân nói đã ở chuẩn bị quan tài rồi. Ta tại sao có thể không xuất hiện? Ngộ nhỡ đem ngươi chữa lành, liền lại thêm cái bảng danh cải tử hồi xin HVA, nói xong. Thần y hạ cái dương khám bệnh xuống, đặt cái miếng mạch gối. Vỗ vỗ, ý bảo nàng để tay lên, để cho hắn xem mạch. Mẫu thân nàng đã chuẩn bị quan tài rồi hả? Sạc, mẫu thân, ngài cũng quá bình tĩnh đi. Lệ cũng không rơi, tại đây lại huyên náo mọi người đều biết đã chuẩn bị quan tài rồi hả? Hình Hoan vô lực rũ tay xuống, mặc cho thần y thay nàng bắt mạch, không còn hơi sức hừ. Ta nói, ngươi có phải sẽ thành đại pháp sư hay không? Làm sao lại như vậy xuất quỷ nhập thần? Nàng cùng mẫu thân mới trở về bao lâu? Một tháng cũng chưa tới. Hắn cũng đã tìm tới cửa. Nói như vậy, vậy có phải Tĩnh An cũng biết tung tích của nàng rồi hay không? Cô nương yên tâm, giang hồ nhân sĩ chúng ta từ trước đến giờ đều là giữ mồm kín miệng. Ta không có cùng đại sư đề cập tới tung tích của ngươi. Bọn họ không phải cùng một cái giang hồ à, giữ mồm kín miệng. Phi, một chút xíu gió thổi cỏ lay là có thể truyền đi người người đều biết. Giang hồ luôn như thế. Ai, hình cô nương, ngươi có phải muốn nói ngươi đã tận lực, bớt đau buồn đi hay không? Hình Hoan quay đầu, cũng không có cảm thấy thất vọng. Từ khi trở lại Kỳ Châu, căn bản sẽ không nghĩ tới mình còn sẽ có sức sống. Là muốn chúc mừng cô nương, người có hỉ mạch à, này, đây không phải là đùa giỡn, người xem rõ ràng lại nói, hỉ cái gì mạch cái gì, làm sao có thể một đêm liền, người lại tới lừa gạt bạc trăng, kế tiếp là không phải muốn gọi ta mua thuốc dưỡng thai hoặc là thuốc phá thai. Có chút tâm đồng tình hay không à, người ta cũng mau chết rồi. Còn ở đó đùa giỡn, quá đáng. Hình cô nương, người có thể nghi ngờ uy tín của ta, nhưng không thể nghi ngờ cái nghề mà tổ tiên ta truyền lại. Cái mạch tượng này, tuyệt đối là mang bầu. Người tỉnh táo nằm xuống, đừng động kẻo tổn thai khí. À, chỉ là đã nói qua, đứa nhỏ này có thể lưu thật hay không là cái vấn đề. Thân ngươi quả yếu, bệnh cũng phải trị, sợ sẽ bị thương cùng thai nhi. Nếu không, ngươi suy tính muốn mua thuốc phá thai của ta đi, bảo đảm không đau, hắn quảng cáo cực kỳ ra sức, có thể nói không rõ tại sao, Hình Hoan có chút tin, sẽ không mơ hồ như vậy chứ, nhớ mang máng, lúc rời khỏi Kỳ Châu theo Vĩnh Yên vào kinh thì Trương Mẫu từng nói, tranh thủ lúc trở lại, trong bụng nổi lên cái tiểu thiếu gia, này, cái này thật nổi lên. Chỉ là thay đổi phụ thân, Trương Mẫu thật có tài tiên đoán sao? Hình cô nương phải tin ta sẽ không hại người, ta cùng phụ thân cô nương còn có chút quan hệ sâu xa. Cũng coi là cố nhân rồi, thấy nàng im lặng không nói, giống như là bình tĩnh lại, thần y mới lần nữa ngồi xuống, nói rõ, Hình Hoan tức giận thưởng hắn một đạo xem thường. Sâu xa cái giám, phụ thân nàng đến tột cùng trông như thế nào liền nàng đều không nhớ gì cả. Sẽ có cả quan hệ họ hàng dây mơ dễ má dài như vậy à? Cô nương từ từ nghe ta nói, không để ý tới phản ứng của nàng, thần y vẫn cắm đầu cắm cổ nói. Lại nói, rất nhiều năm trước, phụ thân ta cũng là thần y, ngưỡng mộ qua đao pháp phụ thân cô nương. còn từng nghĩ bài ông ta làm sư phụ. Nha ha, ai biết phụ thân cô nương sắp chết, nói hắn không có thiên phú tập võ. Nhân tiện, người đời thường nói đi ra ngoài lăn lộn luôn là phải trả nợ. Ai từng nghĩ đến phụ thân cô nương lúc trước vì cứu Triệu gia lão gia mà chết rồi. Mẫu thân cô nương liền mang cô nương đến cửa cầu y, chờ một chút. Người nói phụ thân ta là thế nào mà chết, chuyện xưa của hắn tại sao cùng chuyện xưa nàng nghe không đồng nhất a? Vì cứu Triệu gia lão gia nên bị chém chết a, ngươi là nghe được từ đâu cái tin đồn này? Đây coi như là thăng cấp bản sao chăng? Mẫu thân rõ ràng nói là kẻ thù phụ thân tới cửa trả thù. Trương phụ vì cứu mẫu tử các nàng cũng lừng lẫy hy sinh. À, từ phụ thân ta nghe được, thần y chắc hẳn trả lời. Rất nhanh, liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Cái gì tin đồn, phụ thân ta trực tiếp mắt thấy tai nghe, so chân châu còn thật hơn. Trận chiến đó, Triệu gia lão gia chết tại chỗ rồi. Phụ thân ngươi còn giữ một hơi, là phụ thân ta là người đầu tiên cùng đại phu bay vào cấp cứu ai. Đáng tiếc năm đó phụ thân ta y thuật còn chưa đủ tinh thông. Cuối cùng phụ thân ngươi vẫn là buông tay rời nhân gian rồi. Thần y, ngài không phải mới vừa nói phụ thân ngài lúc ấy cũng là thần y sao? Tóm lại, chuyện kia tuyệt đối không có tin vịt, là phụ thân ta di lưu chi tế nói với ta. Đều nói người đến lúc sắp chết lời nói luôn là sự thật. Phụ thân ta cũng sẽ không nói láo đâu. Vậy sao, sau đó thì sao? Hình Hoan nhất thời cảm thấy khó chịu. Nhiều năm như vậy nàng vẫn muốn phải báo ân, là phụ thân nàng làm liên lụy tới Trương phụ. Kết quả là Trương mẫu còn không kế hiềm khích lúc trước mà vẫn âm thầm giúp đỡ mẫu thân. Đem nàng nuôi dưỡng, chẳng lẽ, mẫu thân cũng là bị lừa hay sao? Sau đó, phụ thân ta nói cho mẫu thân cô nương biết muốn trị tận gốc bệnh hàn mạnh của cô nương. Nhất định phải tập hợp đủ tất cả tinh thạch tán lạc giang hồ làm thuốc dẫn. Ai, phụ thân ta chỉ nói với ta, chỉ là muốn báo thù phụ thân cô nương không chịu thu hắn làm đồ đệ. Lại muốn nhìn tinh thạch trong truyền thuyết một chút đến tột cùng trông như thế nào. Mới như vậy lừa ngươi. Trời ơi! Thật ra thì bệnh của cô nương cũng có biện pháp để trị. Không cần cái tinh thạch thuốc dẫn gì. Nào có mơ hồ như vậy. Ngu ngốc mới có thể cầm tảng đá làm thuốc dẫn. Chuyện này, phụ thân vẫn cảm thấy băn khoăn. Dặn dò ta nếu như tương lai có cơ hội nhìn thấy mẫu tử hai người. Nhất định phải chữa bệnh cho cô nương. Cho nên lần trước lúc cô nương bị đại tỷ giang hồ đâm thương. Ta giúp cô nương chữa thương thì mới có thể hỏi phụ thân cô nương là họ Hình phải không? Thật ra thì ta khi đó muốn hỏi chính là, phụ thân cô nương là có phải cái Hình đại hiệp đao pháp nổi tiếng? Vì dũng mạnh mẽ hay không? Ta nói phụ thân ngươi lúc hấp hối cũng nói quá nhiều đi. Phụ thân ngươi không có hấp hối lúc cũng quá sẽ đùa bỡn người đi. Có biết ta vì mấy khối tảng đá rách này lãng phí bao nhiêu tinh lực hay không a? Bây giờ lại mới nói với ta ngu ngốc mới có thể cầm tảng đá làm thuốc dẫn. Tại sao lại hại ta? Không chịu thu phụ thân ngươi làm đồ đệ vốn không phải là ta. Vậy cũng muốn trách phụ thân ngươi ban đầu cái gì không chịu thu phụ thân ta làm đồ đệ. Còn cái Triệu gia lão gia tại sao ăn no cũng đem mấy cái khối tinh thạch tổ truyền kia đưa loạn người. Muốn cũng ở lại Triệu gia trang cũng không tốn nhiều công sức. À, nói tới nói lui đừng đánh người a, mọi người đều là người trong giang hồ. Động khẩu bất động thủ, mắt thấy Hình Hoan hung tợn giơ tay lên, đang chuẩn bị hướng ót của hắn đánh xuống. Hắn đột nhiên chuyển một cái, Hình Hoan trong tay động tác không ngừng, chẳng qua là dùng sức kéo qua chăn đem lấy chính mình bao lấy. Người nào có rảnh rỗi đánh ngươi? Có biện pháp chữa ngươi còn không mau một chút giúp ta chữa. Dài dòng cái gì, cứu sống là phải, chỉ là, pa, phụ thân ngươi chết còn đùa bỡn ta nhiều năm như vậy. Ngươi phải là còn dám hỏi ta phí khám bên, có tin ngay bây giờ ta sẽ đi chết ngay hay không? Hóa thành lệ quỷ đều không bỏ qua ngươi, ở dương gian hù chết ngươi, đi âm gian hù chết phụ thân ngươi, còn liệt tổ liệt tông ngươi nữa. Lần lượt, đều không bỏ qua cho, thần y vốn là xác thực thật có tính toán này. Nhưng hình hoan uy hiếp rất thành công, làm sợ tới mức hắn cứng rắn mà đem đoạn cuối nuốt xuống. Bồi khuôn mặt tươi cười. Nha ha, làm sao sẽ còn phải trần phí đâu rồi. Mọi người như vậy quen thuộc, mau nằm xuống, chớ bị lạnh rồi, ta sẽ cho cô nương nhìn một chút. Cách chương.